Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 73, thật là thơm. Con mắt là cửa sổ của linh hồn, phía trước Mao Vũ Hàm mang theo kính dâm thời điểm, Tiêu Soái mặc dù kinh diễm thế nhưng là cũng còn chưa tới ngây người mức độ. Thế nhưng là bây giờ khi nàng lấy xuống kính mắt thời điểm, Tiêu Soái triệt để ngây ngẩn cả người. Đó là một loại linh khí, tụ tinh hoa của Nhật Nguyệt, trung thiên địa chi linh khí, hoàn mỹ không một tì vết, không có kẽ hở. Kỳ thật Mao Vũ Hàm xác thực rất xinh đẹp, thế nhưng nàng xinh đẹp cùng nàng linh khí so ra, liền cái gì đều không thừa rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, Tiêu Soái trong lòng bỗng nhiên toát ra một câu, dạng này nữ hài liền cùng quỷ hồn một dạng. Tất cả mọi người nói có, thế nhưng ai cũng chưa thấy qua. Ngao ô, Tiêu Soái bên này đang ngồi cảm thán mà. Bên kia Trương Oánh ôm vào trong ngực Vượng Tài khi nhìn đến Mao Vũ Hàm hình dáng về sau, thế mà cũng bắt đầu không ngừng tại trong ngực của nàng giãy dụa lấy. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền chó đều bị hấp dẫn. A đây là Vượng Tài, thành thật một chút. Cẩn thận té, Trương Oánh ôm thật chặt tâm can bảo bối của mình nói ra. Tiêu Soái quay đầu nhìn Vượng Tài liếc mắt. Quả nhiên, tên tiểu tử này chán bên trên một cái đỏ tươi tiểu tâm tâm lốp bốp ra bên ngoài nhảy. Hắc hắc, chủ thuê nhà ngươi bảo bối di tình biệt luyến rồi. Tiêu Soái nghĩ như vậy, bỗng nhiên có một cỗ kỳ dị hoa mai tràn vào mũi của hắn. Hắn bỗng nhiên xoay đầu lại, liền thấy Mao Vũ Hàm không biết lúc nào đã từ trên ghế salon đứng lên. Sắc mặt lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm. Này loại nữ giống như thần thịnh thế tập đoàn trưởng công chúa bây giờ mặt đối mặt cùng Tiêu Soái. Đứng chung một chỗ, liền liền là một trầu đỏ mắt điểm số soạt màn hình hệ thống. Đến từ Trần Hâm đỏ mắt điểm số cộng 12. Hệ thống. Đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 16. Hệ thống. Đến từ Tiêu Tuấn đỏ mắt điểm số cộng 22. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường ca ngươi cái này liền quá mức a, ta có nên hay không nói cho chị dâu ta đây? Cái kia, Mao tiểu thư, có việc nói sự tình, ngươi dạng này ta Alexander nha. Tiêu Soái không thể không hơi hơi lui về sau một thoáng. Làm mặt đứng đối diện thời điểm, theo cô nương này thân lên đi ra áp lực tốt đại. Cái này là nữ thần uy áp sao? Mao Vũ Hàm một đôi tràn ngập linh khí mắt to nhìn chằm chằm Tiêu Soái nhìn qua. Nói, ta tạm thời tin tưởng ngươi một lần. Nếu là ngươi có tiếng không có miếng, ta hội hợp với lần trước chướng cùng một chỗ tính với ngươi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi chuẩn bị một chút đi. Ngày mai buổi sáng ta phái người tới đón ngươi. Mao Vũ Hàm nói xong, quay người liền đi ra ngoài. Cái gì? Tiêu Soái lập tức chưa kịp phản ứng, hắn nhìn xem Mao Vũ Hàm sững sờ mà hỏi, ngươi không phải rất gấp sao? Mao Vũ Hàm không có trả lời Tiêu Soái, trực tiếp hướng phía bên ngoài đi đến. Tiêu đại sư, chấm ngoặc kép, Vương Vi Dân đi đến Tiêu Soái bên người. Hắn xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy xin lỗi cười nói với Tiêu Soái, kia là cái gì? Ta đi đưa tiễn đại tiểu thư. U, nhìn ngươi bộ dạng này nô tài tướng, làm người phải có tôn nghiêm hiểu không? Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nhìn xem Vương Vi Dân nói ra, đi thôi, ngươi chờ một lúc thay ta chuyển cáo một kiện chuyện trọng yếu phi thường cho hắn. Yên tâm đi, Tiêu đại sư. Vương Vi Dân vỗ bộ ngực, giống như là điên cuồng một dạng nói ra, ta nhất định một chữ không kém chuyển đạt đi qua. Tiêu Soái chậm rãi nói ra, ngươi nói cho nàng, phía trước nàng thêm tiền mua thời gian của ta, liền xem như nàng hôm nay chính mình không nói, tiền này cũng không thể lui. Vương Vi Dân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mao Vũ Hàm cùng Vương Vi Dân rời đi về sau. Tiêu Soái xoay người lại trong nháy mắt, thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười. Cười ha hả nói, ha ha, ngày đầu tiên liền có lớn khách tới cửa, vừa mới lãnh đạm các vị. Buổi tối hôm nay, chúng ta tìm chỗ tốt, ta mời khách, thế nào? Đám người, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái, đều thế nào? Hôm nay là ngày tháng tốt, tất cả mọi người cao hứng trở lại a. Trần Hâm tiến đến Tiêu Soái bên người, liếc mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Tiêu Soái bị Trần Hâm cho chằm chằm toàn thân run rẩy. Ta trộm nhà ngươi gạo rồi. Theo thực đưa tới, ngươi cùng vị này quốc dân nữ thần đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Trần Hâm hỏi, quốc dân nữ thần, ân, con muốn đủ tư cách. Đúng nga, biểu ca. Ngươi cùng đại tiểu thư này ở giữa đến tột cùng có tình tiết ra sao? Vương Huyên cũng tiến đến Tiêu Soái bên người, đưa tay ôm cánh tay của hắn hỏi. Khương Mạc Sầu thì e sợ cho thiên hạ bất loạn, ở một bên kêu lên, huyền bí đại tiểu thư hiện thân, hắn cùng thần côn này có cái gì không thể không nói chuyện xưa? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngày mai tới Tri Âm đi làm. Tiêu Soái nhìn xem Vương Huyên ba tiểu cô nương, đi đi đi, tiểu hài tử đi một bên, đừng quấy rối. Nói xong, Tiêu Soái quay đầu nhìn về những người khác nhìn sang, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Ngọa tào các người, những người này trên ót cái kia cháy hừng hực hỏa diễm là có ý gì? Trong ngọn lửa còn có cái bát quái, đây là bát quái chi hỏa cháy hừng hực ý tứ a. Tiểu Soái, ngươi đến cùng vị này siêu cấp bạch phù Mỹ ở giữa có tình tiết ra sao? Nói ra cùng chúng ta chia sẻ một thoáng thôi. Đường ca Tiêu Tuấn cũng nói theo trên ót tiểu nhân một mặt mộng bức. Tò mò, phi thường tò mò, liền đúng vậy a. Chúng ta ăn không được không thấy được đã đủ đáng thương. Nói cho chúng ta một chút chuyện xưa đền bù tổn thất một thoáng cũng có thể đi. Tôn Vĩ ủy khuất nói, ngọa tào cái gì gọi là các ngươi ăn không được không nhìn thấy. Nói liền cùng ta ăn đến một dạng. Tiêu Soái bất đắc dĩ, hắn thở dài, nói ra, ta cùng cái kia nữ ở giữa thật chẳng có chuyện gì. Hai chúng ta hôm nay mới xem như nhận biết, hiện tại nhiều nhất xem như ta một cái khách hàng, là thuần khiết quan hệ nam nữ. Ok, Tiêu Soái vừa nói xong. Trần Hâm liền không chút do dự bổ một đao. Lão Tiêu, ngươi đừng nói mò, đều đặc biệt quan hệ nam nữ. Còn thuần khiết, Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như thế ra một thoáng ngươi rất vui vẻ phải không? Tiêu Soái nhìn một chút Trần Hâm lại nhìn một chút những người khác. Giang tay ra, nói, chúng ta thật không có gì. Các ngươi nếu thật là không tin. Quay đầu ta nắm nàng kêu đến, các ngươi ở trước mặt hỏi nàng được rồi. Trần Hâm liếc mắt nói ra, còn nói các ngươi hai quan hệ không mật thiết, cái kia Mao Vũ Hàm là ai? Thịnh Thế tập đoàn trưởng công chúa a, bình thường người nghĩ gặp một lần cũng khó khăn, người này nói kêu đến liền kêu đến, đừng nói nhảm, mau từ thực đưa tới, bằng không thì đại hình hầu hả? Tiêu Soái, các ngươi muốn làm sao mới bằng lòng tin tưởng ta? Trần Hâm, không cầu không chân tướng. Trương Oánh ôm Vượng Tài nói ra. Đúng đúng đúng, cầu cầu cầu chân tướng. Vương Huyên lắc lư Tiêu Soái cánh tay. Ồn ào nói, cầu hạt giống cầu kết nối. Trương Sở Sở giơ tay lên. Yếu ớt nói, kỳ thật, lưới bàn cũng là có thể. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Các ngươi không phải học bá sao? Học bá không phải không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiền sao? Các ngươi dạng này tính cái đầu bướm đấy học bá. Được rồi, ta không thèm để ý các ngươi. Tiêu Soái nói xong đặt mông liền ngồi ở trên ghế salon. Tay của hắn rơi ở trên ghế salon. Lập tức liền mò tới cùng một chỗ khăn tay. A. Đây cũng là Mao Vũ Hàm hạ xuống a. Tranh thủ thời gian cầm lên nghe một thoáng. Thật là thơm.